Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Bươm bướm bay đầy trời. Có thể nói là xách ra thư sinh khí đi. Lâm Thành Phi ngẫm lại, giải thích như vậy nói: Thư sinh khí, đó là vật gì? Từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết là thư sinh nghèo, yếu vương vinh, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Thư sinh khí, không là một người khí chất sao? Lâm tiên sinh, ngài có thể vì chúng ta giải thích cặn kẽ một chút. Thư sinh khí là cái gì sao? Thứ này thì có ích lợi gì? Một đám người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ phố đi bộ đều là hò hét ầm ĩ một mảnh. Thư sinh khí là một loại rất kỳ lạ đồ vật. Người có thể đem hắn xem như là chính khí, nghĩa khí, cái gì đều có thể. Ta hiện tại cũng giải thích không rõ ràng, bởi vì mỗi người tình huống đều không giống nhau. Đợi đến các ngươi sách nhiều, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Cái kia Lâm tiên sinh, ngươi có thư sinh khí sao? Có thể tính là có đi. Lâm Thành Phi đáp, thực chân khí cũng là hắn nói tới thư sinh khí. Vậy cái này thư sinh khí đến cùng có làm được cái gì? Ngài có thể hiện đang vì chúng ta phơi bày một ít sao? Có người một mặt chờ mong nói ra, đều nói thư sinh khí là huyền diệu khó giải thích đồ vật. Cái này muốn làm sao triển lãm? Cũng có người chững chạc đàng hoàng trách cứ lên tiếng. Lâm Thành Phi lại cười nói, thư sinh khí mặc dù là rất huyền diệu, nhưng là đồng dạng có thể vận dụng đến trong sinh hoạt, chỉ là loại vật này quá mức kinh hãi thế tục, các ngươi đến lúc đó cũng không thể đem hắn làm thành yêu quái. Nghe xong hắn thật có thể triển lãm, tất cả mọi người trợn tròn ánh mắt, vừa sợ lại ao ước, thì liền một số lão đầu tóc hoa râm, lúc này cũng không nhịn được nhớ tới mũi chân, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Muốn nhìn hắn đến cùng muốn làm cái quỷ gì, những lão đầu này đều là cả một đời thư nhân, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thư sinh khí loại đồ chơi này. Cho nên, một mực đối Lâm Thành Phi lời nói khịt mũi coi thường. Nhưng bọn hắn tuy nhiên không tin, lại cũng không nói thêm gì. Hiện tại phần lớn người đều là Lâm Thành Phi người sùng bái. Bọn họ sợ nói ra một điểm để bọn hắn không thoải mái lời nói, ngay lập tức sẽ bị nước bọt chết đuối. Ta ngay ở chỗ này làm một bức họa, đợi chút nữa có thể sẽ có chút khó tin sự tình phát sinh. Còn mời mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn kiểu nói này, mọi người không khỏi càng thêm chờ mong, thì liền Quách Dịch Thiên cũng là trông mong mà đối đãi. Tuy nhiên thân là Lâm Thành Phi khai sơn đại đệ tử, nhưng hắn cũng chưa từng nghe Lâm Thành Phi nói qua những vật này. Lâm Thành Phi nhấc lên trong tay bút lông, nhấc tay ra hiệu nói, mọi người muốn hay không phía trên đến kiểm tra một chút. Đây chỉ là một chi phổ thông bút lông. Sau đó hắn lại nhấc lên một tờ giấy trắng. Đây cũng là một chương phổ thông giấy trắng. Mọi người thấy một lần lại một lần, xác nhận bên trong không có có huyền cơ gì về sau, lúc này mới gật gật đầu. Lâm tiên sinh, trời lập tức liền tối, ngươi nhanh điểm họa đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không đáp lời nữa, cúi đầu bắt đầu vẽ tranh. Hắn động tác rất nhanh, mỗi một lần đặt bút lại đều rất vững vàng, chỉ dùng không tới thời gian một phút thì có một bộ bươm bướm kịch hoa đồ xuất hiện tại giấy tuyên thành phía trên. Đầy đình viện hoa mẫu đơn, có bươm bướm ngừng ở phía trên, đôi cánh dương cao, tựa hồ là đang hái lấy phấn hoa. Dịch Thiên, đem họa cầm lên, Lâm Thành Phi phân phó nói. Vâng, Quách Dịch Thiên vội vàng hưng phấn kích động đem họa cầm lên. Đem hình ảnh hướng về phía trước. Dạng này vị trí gần phía trước người đều có thể nhìn đến bức họa này nội dung. Lâm Thành Phi thanh âm lại tại mỗi người bên tai vang lên. Mọi người nhìn xem, đây có phải hay không là một bộ phổ thông họa? Họa tuy nhiên rất tốt, nhưng xác thực không có gì chỗ thần kỳ, thì là một bộ phổ thông tranh thủy mặc. Như vậy, các ngươi cẩn thận hít sâu một chút, có hay không nghe thấy được cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người bắt đầu dùng cái mũi hung hăng hấp khí. Rất nhanh, thì có người lớn tiếng cả kinh kêu lên. À, hương hoa, ta nhớ qua nghe thấy được hương hoa vị. Đây là có chuyện gì? Là có người hay không ở chỗ này phun hương hoa hình nước hoa? Mùi vị nước hoa nào có như thế nhạt? Ngươi đừng nói cho ta mùi thơm này là theo bộ kia họa bên trong xuất hiện. Rất nhiều người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, vì cái này rất là kỳ lạ, xuất hiện hương hoa cảm thấy rất là kỳ lạ. Lâm Thành Phi cười cười, chỉ bằng mùi thơm này, chắc hẳn các người cũng sẽ không tin tưởng là bức họa này phát ra. Nhưng là, hiện tại những con bướm này đâu? Nói dứt lời, Lâm Thành Phi vung tay lên. Nhất thời, có một con bướm theo họa bên trong bay ra tới. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, mấy trăm con bươm bướm đều theo họa bên trong xuất hiện. Bọn họ thì cùng thật bươm bướm một dạng, ở trên bầu trời đập cánh, càng bay càng cao, nhìn qua có chút hùng vĩ. Chỉ là, đang bay đến cao hơn 10 mét thời điểm, những con bướm này thì dần dần biến mất, không thấy gì nữa. Mà trong bức họa, những cái kia bươm bướm vẫn ở lại nơi đó, giống như chưa từng có động đậy qua một dạng. Trên thực tế, bọn họ thật là một mực không có nhúc nhích qua. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn ánh mắt, thật lâu nói không ra lời, một mực chờ đến tất cả bươm bướm hoàn toàn biến mất. Trong đám người mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó là một tiếng điếc tai nhức óc cao giọng kêu la âm thanh. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thần kỳ, đây là họa sao? Đây quả thực là tiên nhân pháp thuật. Chờ mắt nhìn lấy, chỉ có theo điện ảnh trong tấm hình mới có thể nhìn đến tình hình. Ngay tại trước mắt mình phát sinh, không có người có thể bảo trì bình tĩnh. Bọn họ cuồng nhiệt nhìn lấy Lâm Thành Phi, cơ hồ coi Lâm Thành Phi là thành tại thế trích tiên nhân. Thì liền Quách Dịch Thiên cũng giống là ngốc một dạng ngốc tại chỗ, hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn rõ ràng chỉ là thật tốt cầm lấy họa, những cái kia bươm bướm làm sao lại theo họa bên trong sông tới đâu. Mọi người cảm thấy rất chấn kinh, không thể tin được đây là thật, đúng không? Tại tất cả mọi người vẫn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, Lâm Thành Phi còn nói thêm, thực, thứ này xem ra rất khoe, nhưng muốn làm cũng không phải là khó khăn dường nào, chỉ muốn mọi người xách nhiều, trong lòng nhận định chính mình họa là sống. Như vậy, trong bức họa kia đồ vật, tự nhiên cũng lại biến thành vật sống, tuy nhiên rất ngắn. Nhưng là, bọn họ thật có thể thật sự rõ ràng ra hiện tại chúng ta trước mắt. Đây chính là cái gọi là thư sinh khí, Lâm Thành Phi lớn nhất rồi nói ra. Thư sinh khí là khí chất, cũng là ý chí, làm ngươi toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong chính mình tác phẩm bên trong. Cái kia tác phẩm tự nhiên sẽ cảm nhận được ngươi ý chí. Từ đó, đem thế giới trong tranh biến thành sự thật. Nói xong, Lâm Thành Phi không còn lưu lại, cũng mặc kệ Quách Dịch Thiên, xoay người rời đi. Lưu lại nữa, các loại những người kia lấy lại tinh thần thời điểm, hắn sợ hắn sẽ đi không. Chỉ bằng những người này ánh mắt, Lâm Thành Phi đã nhìn ra bọn họ đã nhanh điên cuồng hơn. Lâm Thành Phi vụng trộm chạy đi, chỉ để lại Quách Dịch Thiên bị một đám kịp phản ứng người vây vào giữa, vội vàng nghe ngóng Lâm Thành Phi các loại tin tức. Mà Lâm Thành Phi không có đi bao xa, liền nghe đến một tiếng thanh thúy êm tai thanh âm. Không nghĩ tới, người vẫn rất hội hốt du người mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.